Nhất ca thái giám sấm hậu cung. Chương 146 tia chấp thiên nữ. Góc truyện audio.com. Hoàng cung phía dưới đấy đại trong động, Lý Tiểu Dân ôm một cái không đến mảnh vải đấy mỹ diệu thân thể. Thi triển khởi phiêu phù thuật, chậm rãi phiêu hướng mà nói phía dưới. Tại thác nước bảy màu lúc trước, Lý Tiểu Dân ngừng lại, đem địch phu nhân đặt ở trên cỏ, ngồi ở một bên điều tức. Địch phu nhân mặt mũi tràn đầy xấu hổ, trần trụi đấy mông đẹp ngồi ở trên đồng cỏ, cảm giác được như thế mềm nhẵn khô ráo, mới yên lòng. Lý Tiểu Dân nhìn xem nàng trần trụi thân thể, hiểu điệu hết sức nhỏ, gợi cảm đến cực điểm, không khỏi sắc tâm lại, lên, tiến lên ôm lấy thân thể mềm mại của nàng, làm cho nàng quỳ sấp trên mặt đất, chính mình theo nàng đằng sau ôm lấy nàng đấy mông đẹp. Dùng sức tại nàng hai cái giữa chân ngọc ma sát, tuy nhiên không thể thật sự mất hồn, thực sự thật là sảng khoái. Như vậy sướng rồi một hồi, Lý Tiểu Dân lại nằm ở trên đồng cỏ, lại để cho địch phu nhân dùng đầu ngón tay, ngực đầy đặn đến ma sát thỏa mãn chính mình, đón lấy cái miệng nhỏ nhắn cùng lên, đến trợ giúp chính mình đem hàng yêu cần thiết chân dương rót đến trong miệng của nàng. Địch phu nhân tuy nhiên trong nội tâm không tình nguyện, nhưng là vì hàng phục yêu quái, bảo trụ Kim Lăng một thành dân chúng bình an, cũng vì địch thị một môn có thể lập công chuộc tội. Bất chí được cả nhà tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội, cũng đành phải nhắm mắt nhẫn nại, cái miệng nhỏ nhắn dùng sức hàm mút, Lý Tiểu Dân đang một mình thoải mái lấy, chợt nhớ tới, hiện tại thi triển khởi âm dương thuật song tu. Không biết còn có hiệu quả sao? Hắn nghĩ đến liền làm, thử thi triển ra, vậy mà phát hiện tiên lực lưu truyền, tự địch phu nhân chiếc lưỡi thơm tho trên cổ họng, một mực rót đến trong cơ thể của nàng, tại trong ngọc thể nàng lưu truyền một vòng, lại nhớ tới nàng trong miệng, hít vào trong cơ thể mình lúc, chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp đấy, thoải mái không thôi. Lý Tiểu Dân trong nội tâm hưng phấn, cùng nàng đại lực song tu một hồi. Thẳng mệt mỏi địch phu nhân miệng lưỡi tê liệt, thở gấp không ngớt, như đệm màu xanh hoa cỏ phía trên, một cái 14-15 tuổi đầy tuấn mỹ thiếu niên. Ngửa mặt chỉ lên trời nằm, mà một cái đại hàn ước 10 tuổi đấy gợi cảm mỹ nữ. Tuyết trắng khêu gợi thân thể mềm mại không mảnh vải che thân. Ghé vào hắn giữa hai chân, quỳ xuống đến dùng miệng hút thỏa mãn hắn, tình cảnh như thế. Thực là lãng mạn đến cực điểm, làm cho người say mê. Thác nước bảy màu bỗng nhiên nổi lên gợn sóng, một cái cự đại mỹ diệu đầy bóng dáng từ bên trong bay ra, rơi xuống Lý Tiểu Dân trước mặt, mỉm cười nói, hảo huynh đệ, ngươi lại đang làm sao, để cho ta tới hấp bỗng chốc. Chiếc mũi đẹp đẽ tinh xảo rủ xuống, ngửi ngửi Lý Tiểu Dân cùng địch phu nhân trên người phát ra đầy ái dục khí tức. Thẳng hấp đến trong ngọc thể, hóa thành pháp lực, trải rộng quanh thân, địch phu nhân sớm nghe Lý Tiểu Dân nói về, bởi vậy tuy nhiên kinh hãi, nhưng lại không sợ hãi được bất tỉnh đi, ái dục thiên nữ cùng Lý Tiểu Dân ôm nhau mật đàm vài câu. Liền nâng lên đến các nàng hai cái, bay về phía thác nước bảy màu, màu lưu rực rỡ, đợi đến Lý Tiểu Dân theo cái kia huyến mục màu lưu trung ly khai thời điểm. Phát hiện địch phu nhân đã bất tỉnh, Lý Tiểu Dân xem nàng bất tỉnh, ngược lại tránh hợp ý, dù sao có một số việc thực. Hay là không cho nàng chứng kiến cho thỏa đáng, thủy tinh trong cung điện, thủy nhu thiên nữ theo trong nước phiêu nhiên mà ra, chứng kiến Lý Tiểu Dân không mảnh vải che thân mà đứng tại trước mặt. Tuy nhiên đã sớm xem đã quen, hay là không tự chủ được mà xấu hổ lên. Lý Tiểu Dân xem thủy nhu thiên nữ đã đến, ngược lại là nho nhã lễ độ mà thật sâu vái chào. Cười nói, thủy tỷ tỷ, gần đây tốt chứ, thủy nhu thiên nữ đỏ mặt gật gật đầu. Lý Tiểu Dân lại phiêu nhiên bay qua, ôm cổ nàng đầy cắp môi đỏ mọng, nhẹ nhàng vừa hôn, nước miếng mặt cười nói. Thủy tỷ tỷ, ta nghĩ đến một cái chủ ý, chúng ta nếu là âm dương song tu. Có thể hay không càng có chỗ tốt, khi đó thể chất của ta có thể càng tiếp cận với nước. Mà thủy tỷ tỷ ngươi đây này, cũng có thể đạt được càng nhiều nữa chân dương, khôi phục thêm nữa, pháp lực, Thủy Nhu thiên nữ e thẹn nói. Không muốn, lần trước ngươi làm được người ta tựu. Lý Tiểu Dân cười nói. Thủy tỷ tỷ, làm một lần cũng là làm. Dù sao đều đã làm, không bằng làm nhiều mấy lần. Có thể rất hiếm có mấy lần chân dương, lại để cho khôi phục thực lực tốc độ, tăng lên gấp bội, tốt như vậy đấy sự tình. Sao có thể không nhiều lắm làm, Thủy Nhu thiên nữ do dự, mà bắt đầu, lại bị Ái Dục thiên nữ bay tới ôm lấy nàng, quỳ tại nàng bên tai nói. Thật sự, ta cùng hảo huynh đệ làm mấy lần, tuy nhiên hình thể xê xích nhiều chút ít, thế nhưng mà thu hoạch lại không nhỏ. Pháp lực thật sự khôi phục thật nhiều, người hòa hảo huynh đệ hình thể càng tiếp cận một ít. Lấy được pháp lực, chỉ biết thêm nữa, Thủy Nhu thiên nữ do dự một hồi, không chịu nổi Ái Dục thiên nữ khuyên bảo, xấu hổ gật đầu, cùng Lý Tiểu Dân tại trên mặt nước, lẫn nhau hèn ôm, làm lên, Lý Tiểu Dân cố gắng thăm dò vào nước thể ở trong. Không phải bình thường đấy sảng khoái cảm giác, như mặt nước mát lạnh. Sũng nước thể xác và tinh thần, hắn cố gắng để nhiếp tâm thần, lại để cho thiên lực chảy qua thân thể của mình, lại chảy tới Thủy Nhu thiên nữ đấy trong cơ thể, lưu chuyển thân thể mềm mại quanh thân. Hồi lâu sau, lưu trở lại trong cơ thể mình, quả nhiên cảm giác được mát lạnh đến cực điểm, thoải mái vạn phần, bọn hắn làm như vậy rất lâu. Lý Tiểu Dân đấy thân thể, dần dần cũng bắt đầu có chút trong suốt. Mà Thủy Nhu thiên nữ trong cơ thể, càng là hơi hiện đỏ tươi, mà không phải nguyên lai như vậy óng ánh đấy màu da. Rốt cục, thời cơ đã đến, Ái Dục thiên nữ nâng lên Lý Tiểu Dân cùng Địch phu nhân. Hướng ra phía ngoài bay đi, lúc này đây đến, cũng không phải bởi vì Địch phu nhân tích xúc đầy đủ đấy chân dương. Mà là Lý Tiểu Dân đưa nàng đến. Lại để cho Ái Dục thiên nữ cùng Thủy Nhu thiên nữ hỗ trợ thi pháp cải biến thể chất của nàng. Làm cho nàng thích hợp hơn ở lại làm một cái vật chứa. Tựu giống như lần trước An Bình công chúa đấy thể chất đồng dạng. Đen kịt đấy trong đình viện, bọn người hầu bận rộn lấy. Tại một cái cự đại đấy trong lò lửa, phát lên hừng hực liệt hỏa, sáng ngời đầy ánh lửa, thoáng chốc chiếu sáng toàn bộ viện lạc. Đợi đến liệt hỏa giấy lên, chủ nhân của bọn hắn Lý Tiểu Dân lại hạ lệnh tất cả mọi người xuống dưới. Không được ở tại chỗ này quan sát, đứng tại trước lò, Lý Tiểu Dân chậm rãi vươn tay ra, đặt ở liệt hỏa bên trong, đã thấy cái kia trong suốt như ngọc đầy tay, không chút nào được tổn thương, chỉ là phát ra tí tí đấy thanh âm, giống giọt nước rơi vào trên lửa đấy thanh âm, thẳng có gần nửa canh giờ. Lý Tiểu Dân mới cảm thấy trên tay có chút đau đớn. Lập tức thu tay lại, nhìn xem đã hồi phục bình thường màu da đấy cánh tay. Âm thầm nghĩ ngợi nói, rất tốt, cùng Thủy Nhu thiên nữ đã làm về sau, quả nhiên sẽ không sợ liệt hỏa cháy. Làm tiếp mấy lần, chỉ sợ có thể chống một cái đằng trước thời cơ, Địch phu nhân những ngày này trong hoàng cung bên trong cung điện của hắn. Mỗi ngày đều tại liều mạng hấp thụ chân dương, chiếc lưỡi thơm tho môi anh đào càng phát ra mà thuần thục. Cái gì độ khó cao đấy động tác đều có thể dùng môi anh đào chiếc lưỡi thơm tho làm ra đến. Muốn hấp thụ Lý Tiểu Dân chân dương, một cái nguyện đánh, một cái nguyện lần lượt, công tác hiệu suất lộ ra lấy đề cao, mà cái kia xinh đẹp tao lãng đấy Đinh phu nhân, tại Lý Tiểu Dân mưa móc thoải mái phía dưới, càng hình tuổi trẻ làm dáng. Lại để cho Lý Tiểu Dân âm thầm tự định giá, những cái, kia uống nước tiểu tộc đấy khỏe mạnh vệ sĩ, nói không chừng thật sự có khoa học căn cứ, nói cách khác, tại sao có thể có nhiều người như vậy vụng trộm uống nước tiểu. Cũng có phúc cùng hưởng mà vụng trộm lặng lẽ cho người nhà dùng để uống. Đương nhiên, Mạc Tiểu Thiến cùng Bạch Tố Trinh cũng xinh đẹp rất nhiều. Bạch Tố Trinh từ khi cởi bỏ khúc mắc, dứt khoát chỉ truy cầu khoái hoạt, nếu không quản cái gì phong kiến đạo đức, trong đêm trên giường đầy tao lãng, càng vượt qua Đinh phu nhân, lại để cho Đinh phu nhân than ngầm tuổi trẻ thật tốt. Ghen ghét vạn phần, Lý Tiểu Dân trong cung ngây người hồi lâu, rốt cục nhớ tới xuất cung nhìn xem, tại chính mình đấy trong phủ đệ, trước cùng tất cả bộ đám đại thần uống một hồi rượu. hơi say lấy đưa bọn hắn trở về, liền lại để cho người hầu điểm châm lo gen, dùng nghiệm chứng mình cùng Thủy Nhu thiên nữ song tu đấy hiệu quả. Đương nhiên, cùng ái dục thiên nữ song tu đấy hiệu quả, đã ở âm thầm hiện ra, chủ yếu biểu hiện ở, hắn đụng một cái đến những cô gái kia đấy thân thể. Các nàng tự tình khó tự ước, không tự chủ được mà tự leo đến trên người hắn đến cầu hoan. Như vậy cũng là, không tệ, về sau tán gái sẽ thuận tiện rất nhiều. Lý Tiểu Dân đắc ý nghĩ đến, thật đáng tiếc kiếp trước ta không có cái này bổn sự. Bằng không thì cũng sẽ không lớn như vậy niên kỷ hay là một cái đáng thương đấy xử nam. Hắn đứng tại trong đình viện, âm thầm nghĩ đến tâm sự. Bầu trời đen nhánh, ở bên trong, đột nhiên có một đạo tia chớp xẹt qua. Hàn quang mãnh liệt bắn, thẳng hướng Lý Tiểu Dân đấy cổ họng vọt tới. Lý Tiểu Dân đột nhiên bừng tỉnh, thân hình tựa như tia chớp bay ngược. Một kiếm kia, khó khăn lắm đâm vào không trung, đem Lý Tiểu Dân đấy quần cắt một đạo lỗ hổng lớn. Suýt nữa cắt đứt Lý Tiểu Dân hạ thân đấy kê kê. Lý Tiểu Dân mồ hôi lạnh ứa ra. Che hạ thể, may mắn chính mình vận khí không tệ, nếu không phải coi chừng, hiện tại đã thật sự trở thành thái giám, đã từng mất đi kê kê đấy người. Đối với kê kê coi trọng trình độ, muốn vượt xa những cái kia chưa từng trải qua ngăn trở đấy nam nhân, Lý Tiểu Dân lập tức thi triển tiên pháp, đem phòng hộ đều thêm tại kê kê phía trên, miễn cho thật sự bị người chặt đứt, cái kia thích khách nhưng lại không chịu buông lỏng. Lợi kiếm phô thiên cái địa mà cuồng đâm mà đến, chiêu chiêu chỉ hướng Lý Tiểu Dân đầy chỗ hiểm, mặc dù Lý Tiểu Dân đông trốn tây tránh, trên người hay là trúng mấy kiếm, máu tươi tự thương hại trong miệng tràn ra, nếu không có có Thủy Nhu thiên nữ trên người truyền tới đấy thủy tiên khí đối với thân thể tiến hành phòng hộ. Chỉ sợ bị thương còn muốn quá nặng, dù là như thế, Lý Tiểu Dân cũng dần dần cảm không chịu đựng nổi. Huy động tinh oánh nhận một bên cùng thích khách giao chiến. Một bên ngưng mắt quan sát, nhưng thấy người này một thân hắc y che mặt cái khăn đen. Nhưng lại dáng người yểu điệu, mê người xa tư, phảng phất nữ tử như thường. Lý Tiểu Dân thử thăm dò, một cái phù chú đánh quá khứ, lại giống như đánh vào không trung, giống như, không chút nào có thể đối với người nọ tạo thành ảnh hưởng. Cái này xác minh Lý Tiểu Dân đấy phán đoán, cái này người cũng sẽ tiên thuật, nhưng lại có chút không kém, bằng không thì sẽ không chống đỡ được chính mình một linh phù. Đã sớm một đầu ngã quỵ đã ngủ mê man rồi, đấu mấy chiêu, Lý Tiểu Dân thả người bay ngược, quát, dừng tay, ngươi là người nào, là được muốn đánh, cũng nói cái minh bạch, nàng kia quả nhiên ngừng tay đến, trầm giọng nói. Cẩu thái giám, ta chính là Đan Dương Vương Lý Hùng đấy gì? Lần này ứng hắn chi thỉnh, đặc tới lấy ngươi mạng chó. Lý Tiểu Dân ngạc nhiên nói. Lý Hùng hắn a di, nói như vậy, ngươi là Tiền Tùng đấy con gái. Nữ tử lắc đầu nói. Không phải, lời ong tiếng ve hưu đề. Xem kiếm, Lý Tiểu Dân lóe lên thân, né tránh kiếm pháp của nàng. Xem nàng kiếm pháp tinh diệu. Khó có thể thủ thắng, bỗng nhiên động nhất niệm, quát, ta trưởng lực hùng hồn, ngươi có dám cùng ta đối trưởng sao? Nữ tử vô lễ, cái đó sợ hắn cái gì trưởng lực hùng hồn, quát một tiếng, liền giơ trưởng đánh tới. Lý Tiểu Dân trưởng trung thầm vận ái dục tiên lực, bịch một tiếng, kích tại nàng đấy trên lòng bàn tay, xoay mình nghe thấy nàng kia nha một tiếng, giống như là rất là giật mình. Nhìn xem nàng mặc trang phục đầy yểu điệu thân thể mềm mại run rẩy lên. Lý Tiểu Dân liên tiếp phải kiếm đâm tới. Kiếm kiếm không rời nữ tử chi thân. Đâm vào nàng kia luống cuống tay chân. Cơ hồ ngăn cản không nổi. Lý Tiểu Dân đúng lý không cho người. Một lòng đem Lý Hùng một nhà làm được sạch sẽ. Tinh oánh nhận cuồng đâm mà ra. Trực chỉ nữ tử đấy cổ họng. Chuyện được lấy tại, nàng kia bởi vì trùng ái dục tiên lực, trong cơ thể dục hỏa cuồng đốt, động tác không tiện, thầy kiếm thế đánh úp lại, không dám lạnh nhạt, một cái thiết bản kiều hướng phía dưới chim, lại bởi vì hạ thể nóng lên, động tác hơi chậm, được kiếm kia đâm tới, xoát mà đem che mặt cái khăn đen, đánh rơi trên mặt đất. Nữ tử kinh hãi, thả người lui ra phía sau, trong tay cầm bốc lên pháp quyết, rung giọng nói, cẩu thái giám, ngươi đối với ta làm cái gì? Lý Tiểu Dân ngưng mắt nhìn lại, thấy kia nữ tử mày kiếm mắt sáng, ngày thường thập phần mỹ mạo, lại mang chút một ít âm tàn chi khí, không khỏi cười nói, cũng không có gì, tựu là giúp ngươi nóng người tử, thân thể nóng lên, có thể sẽ nghĩ đến nam nhân, muôn ôm lên một ôm, ồ trùng hợp như vậy, tại đây tựu đứng đấy một cái, ta tựu ăn chút thiệt thòi, giúp ngươi giải trừ phiền não tốt rồi. Nữ tử giận dữ, chỉ vào Lý Tiểu Dân mắng, cẩu thái giám, lại dùng này thủ đoạn hèn hạ, ngươi coi như là nam nhân sao, bất quá là cái không có tác dụng đâu phế nhân mà thôi. Lý Tiểu Dân giận dữ, giơ kiếm liền muốn công quá khứ, bắt giữ cô gái này hung hăng làm lên dừng lại, một trầu, cho là mình đấy khôi phục danh dự, đã thấy nàng kia nhấc tay quát, cẩu thái giám. Xem ta ta âm sơn đạo pháp đấy lợi hại, nàng giơ tay lên, trong tay bạch quang lóe lên, trưởng tâm lôi lập tức phát động, thẳng hướng Lý Tiểu Dân đánh tới, Lý Tiểu Dân kinh hãi, thân thể lóe lên, cũng đã được trưởng tâm lôi đánh trúng, lập tức nửa người nhức mỏi, không thể động đậy, may mắn nàng kia cũng là trúng thủ đoạn của hắn, pháp lực chưa đủ, mới không lại để cho hắn bị thương. Nữ tử nhìn xem Lý Tiểu Dân giơ kiếm trợn mắt, mặc dù có trong lòng trước giết hắn đi thay Lý Hùng báo thù. Thế nhưng mà trong cơ thể dục hỏa càng đốt càng vượng. Chỉ phải cắn răng nói, mà thôi, hôm nay trước tha tánh mạng của ngươi, nếu không có nhất thời chủ quan, ngươi tiểu tử này thủ đoạn nhỏ, như thế nào sẽ làm gì được ta, nàng trang phục bao khỏa đấy linh lung thân thể mềm mại. Phi tốc lui về phía sau, trong chớp mắt liền đã lui đến tường vây phía trên, lạnh giọng nói, cẩu thái giám, hôm nay chỉ là một cái nho nhỏ giáo huấn, ngày khác định chảm ngươi chi đầu chó, nhìn xem bóng dáng của nàng biến mất tại trong màn đêm. Lý Tiểu Dân cắn răng ủng hộ sau nửa ngày, trên người tê liệt mới dần dần biến mất, đứng tại trong nội viện, có chút mà sợ run, nàng kia đấy đạo pháp. Cũng thật là cường hãn, nếu không có chủ quan gặp hắn đấy. Nói, chỉ sợ lần này thua chính là hắn. Lý Tiểu Dân có chút một thán, nghĩ đến sau này mình thật sự phải cẩn thận, ngàn vạn không thể ra chuyện gì. Thủy tinh trong nham động, thủy nhu thiên nữ ngửa mặt chỉ lên trời nằm ở trên mặt nước. Thon dài đấy hai chân tại trên mặt nước kịch liệt vuốt. Thẳng đem mặt nước đánh trúng bọt nước văng khắp nơi. Nàng óng ánh trên mặt ngọc, trải rộng đỏ ửng, biểu lộ thẹn thùng mà mất hồn, mà ở nàng thon dài cặp đùi đẹp tầm đó, một cái nho nhỏ đấy thiếu niên đang ra sức khổ làm. Mà thân thể của hắn, đã dần dần hóa thành óng ánh chi sắc, mặt ngoài thoạt nhìn, tựu giống như thủy tinh người như thường, đợi đến thủy nhu thiên nữ ngẩng tuyết cái cổ, khàn cả giọng mà hí. Mà bắt đầu, Lý Tiểu Dân cũng đã đến giai đoạn khẩn yếu nhất, thân thể kịch liệt mà run rẩy, ôm lấy như thủy tinh đấy bụng dưới, chăm chú mà đội lên chỗ sâu nhất, trợ giúp thủy nhu thiên nữ thu hoạch nàng cần có nhất đấy chân dương. Vũ tán vân thu, Lý Tiểu Dân thở hào hển theo thủy nhu thiên nữ trên người bò xuống đến. Tại trên mặt nước khoanh chân vận công. Theo thủy nhu thiên nữ trên người thu hoạch đấy thủy tiên lực tại quanh thân lưu truyền. Lại để cho hắn đấy màu da, càng hình óng ánh, hồi lâu sau, hắn mới thu công mở to mắt, cúi đầu nhìn xem mặt nước, chính mình thật sự rất giống thủy tinh. Không khỏi thầm nói, lão tử cũng không phải đồng tính luyến ái. Tại sao có cái thủy tinh, lại để cho người nhìn thấy, chẳng phải là có tổn hại lão tử danh dự. Tại thủy đàm bên cạnh, ái dục thiên nữ mỉm cười thưởng thức bọn hắn giao hoan. Trong tay bưng lấy một cái tuyết trắng trần trụi đấy mỹ nữ. Đóng chặt hai mắt, tựa hồ là tại trong hôn mê. Đúng là các nàng quý trọng đấy vất chứa. Địch phu nhân, vừa rồi ái dục thiên nữ đã đối với nàng đã tiến hành kiểm tra. Cơ bản xác định nàng đã đầy đủ liệt diễm thiên nữ cần. Đợi đến Lý Tiểu Dân cùng thủy nhu thiên nữ giao hoan hoàn tất. Tựu vỗ tay cười nói, nước muội muội, thế nào, thoải mái sao, cách trương.